Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, ván cờ tiến triển. Những thứ đồ này, Vương Sung đều sâu sắc nhớ, bởi vì những thứ này đều là Vương Sung thành vì là thiên hạ binh mã đại nguyên soái sau sâu sắc. Khuyết điểm, chính là bởi vì này thiếu hụt những này. Cho nên cứu vớt thần châu con đường tràn đầy khúc chiết cùng đau khổ. Một mực đến chết, Vương Sung đều không thể đột phá cực hạn, đạt đến những truyền thuyết kia cảnh giới. Bởi vậy, lần này sống lại, Vương Sung nguyện vọng lớn nhất bù đắp trong lòng tiếc nuối. Nhận được những này nhất định sẽ trở thành không hưởng, ngày sau bị mai một tuyệt học, tức là vì mình, đồng thời cũng vì dùng những này hàng đầu tuyệt học không đến mức giống đời trước như thế. Lại lần chôn vùi ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Bởi vậy, ở Vương Sung trong danh sách, tên kia nắm giữ đại âm dương thiên địa tạo hóa công lão nhân một mực là trong danh sách nhân vật trọng yếu, chỉ tiếc, lão nhân này quá thần bí, coi như năm đó người kia. Đối với hắn vị kia tà đạo sư phụ cũng là giữ kín như bưng. Chỉ là xưng hô hắn, tà đế lão nhân. Kinh sư lớn như vậy, Vương Sung làm sao biết hắn lúc nào sẽ gặp phải ám hại? Lại sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Phương diện này, Vương Sung cũng chỉ có thể là thỉnh cầu Ngụy Hạo hỗ trợ. Chuyện này không cần phải gấp gáp, lúc bình thường giúp ta lưu ý là được rồi. Nhìn có không có gì đặc biệt lão nhân, Vương Sung cũng biết mình cho chi tiết nhỏ thực sự quá ít. Như vậy không khác nào mò kim đáy biển, chỉ bằng những chi tiết này muốn tìm được tà đế lão nhân. Chỉ sợ cũng quá làm khó Ngụy Hạo, mang theo Ngụy Hạo ở trong thành quay một vòng. Vương Sung nhìn một chút, những cái kia tế từ đường Ngụy Hạo xác thực làm rất tốt. Trước cổng chính đều là đầu người nhiều, quần áo, đồ ăn, nước, còn có nghỉ ngơi địa phương, những này đều chuẩn bị rất đầy đủ. Phương diện này, Ngụy gia có người chuyên biệt mới, so với mình tự mình đứng ra thực sự tốt hơn nhiều. Ta sẽ để Thân Hải lại chuẩn bị 5 vạn lượng hoàng kim cho ngươi. Loại này tế từ đường ngươi nhiều hơn nữa mở một ít đi. Ngoại trừ kinh thành, những nơi khác cũng có thể mở một ít. Mặt khác, ta nói vị lão nhân kia, ngươi có thời gian lại thay ta tiếp tục lưu ý một hồi. Một có tin tức mau chóng cho ta biết. Hảo, Ngụy Hạo đáp ứng tương đương thoải mái, lại cùng Ngụy Hạo tán gẫu trong chốc lát. Vương Sung thả xuống Ngụy Hạo, sau đó một đường đi tới quỷ hòe khu đi tới. Suy nghĩ kỹ một chút. Ở thâm sơn linh mạch bên trong luyện công, đều sắp có hơn một tháng không có đi quỷ hòe khu chơi cờ. Đại ca ca, to lớn dưới tàng cây hòe, người đều tán gần đủ rồi, nhưng còn có một tên tiểu quỷ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn thấy Vương Sung, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đứng lên, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ chót. Tiểu tử, ngươi còn tại a? Vương Sung cười sờ sờ đầu của hắn, thuận tiện đem trên đường mua một cái đồ chơi làm bằng đường đưa tới. Đại ca ca, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Lão gia gia đều hỏi nhiều lần, còn tưởng rằng ngươi không tới. Tên là Kiên Kiên, đứa nhỏ nói vô ý, người nghe hữu tâm, nghe được, Kiếp Kiên, trong miệng lão gia gia hỏi nhiều lần. Vương Sung không khỏi trong lòng nhảy một cái, chơi cờ lâu như vậy, đây là Vương Sung lần đầu tiên nghe được, vị kia, tin tức. Không nghi ngờ chút nào, tự mình cờ thuật trên biểu hiện, rốt cục gây nên sự chú ý của hắn. Yên tâm, ca ca làm sao sẽ không tới, ta chỉ là ra một chuyến xa nhà mà thôi. Vương Sung cười nói, vậy ca ca còn đi xa nhà sao? Hẳn là sẽ không. Vương Sung nói, ba đại trại huấn luyện xuất phát, đây chính là đại sự, đủ để ảnh hưởng đến cả đời hoạn lộ cùng vận mệnh. Đem so sánh mà nói, ở thâm sơn linh mạch bên trong tăng lên cái 1-2 tầng ngược lại không hề là rất trọng yếu. ngược lại, sau đó cũng còn có thể lại đi nơi nào. Quá tốt rồi, tiểu hài tử không có gì tâm cơ, nghe được Vương Sung sẽ không lại xa nhà, lập tức hưng phấn nhảy lên, một bên kêu, một bên đem bụ bẫm nhỏ tay vươn vào cờ bình bên trong. Lấy ra một viên hắc tử, ca ca, cho ngươi quân cờ. Vương Sung cười cợt, đem hắc tử nắm ở trong tay, ánh mắt nhưng nhìn về phía tấm kia bàn cờ. Vương Sung lần đầu tiên tới thời điểm, màu vàng trên bàn cờ vẫn là một ván cục bộ góc giết. Lạc quân cờ bất quá mười mấy hơn 20 viên. Thế nhưng hiện tại, trên bàn cờ lít nha lít nhít, đã có hứng 10 viên quân cờ đen trắng. Vương Sung chỉ là nhìn lướt qua, liền biết hiện nay Bạch Tử bị xử tuyệt đối thế yếu. Bạch Tử, cách thua cũng không xa. Nhìn màu vàng bàn cờ, Vương Sung nở nụ cười. Tô Chính Thần tuy rằng võ công cái thế, vẫn là đại sao sao thần, thế nhưng bàn về binh pháp đến, e sợ cũng thật là không bằng tự mình. Luận chỉ huy tác chiến, đời trước tự mình trải qua chiến tranh e sợ chỉ so với hắn nhiều, không thể so với hắn thiếu. Huống chi, ở xuyên qua trước, tự mình cũng đã là một cái công nhận toàn cầu chiến lược du hí, binh thánh. Luận võ đạo tự mình tự nhiên là kém Tô Chính Thần 10 vạn 8 ngàn dặm. Thế nhưng luận binh pháp, thế giới này e sợ còn không ai có thể chiến thắng tự mình. Lại có thêm công phu mấy ngày, e sợ Bạch Tử liền phải nhận thua. Vương Sung trong lòng cười nói, hắn chơi cờ dòng suy nghĩ cùng người khác căn bản không giống nhau. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, của hắn hắc tử ngay ở bố một cái cục. Tô Chính Thần bây giờ nhìn, cảm nhận được cho hắn hiện tại khả năng vẫn chỉ là chiếm cứ một chút ưu thế. Thế nhưng đợi đến vài ngày sau, bố cục hoàn thành, Tô Chính Thần thì sẽ biết, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ hy vọng, tìm tự mình luận võ còn tạm được, tìm tự mình chơi cờ, cho dù là vị này tự mình tôn trọng đại sao sao thần, cũng thật sự tìm lộn đối tượng. Đồng. Những ý niệm này từ trong đầu vút qua, Vương Sung thả xuống quân cờ của chính mình, gọn gàng nhanh chóng ấn vào màu vàng trên bàn cờ. Còn có một chuyện cuối cùng, từ quỷ hòe khu rời đi, Vương Sung nhớ tới Lục Chỉ Trương, ngẫm lại cũng có hơn một tháng thời gian, ấn đạo lý, chỗ của hắn chí ít nên có 3 viên đan dược. Quay đầu ngựa lại, Vương Sung thẳng đến Bích Lạc Các mà đi. Ôi, ta tiểu tổ tông, đại thiếu gia, đại công tử, ngươi cuối cùng là đến rồi. Cũng chưa đến, liền thật sự xảy ra đại sự. Bích Lạc Các bên trong, một chiếc đèn sáng rỡ, nhìn thấy Vương Sung xuất hiện, Lục Chỉ Trương đập thẳng bắp đùi, một mặt mạo hiểm vẻ mặt. Có biết hay không, ngươi không xuất hiện nữa, cái kia thật vất vả lấy được ám ảnh tư cách, liền muốn hủy bỏ. 20 vạn lượng hoàng kim a, đây chính là 20 vạn lượng. Ha ha, ngươi cũng đừng cho ta khoa trương, thật xảy ra vấn đề, ngươi có thể giải quyết không được. Đan dược đây, mau đem tới. Vương Sung cười ha ha nói, căn bản không ăn hắn này một bộ. Lục Chỉ Trương chính mình là đan sư trong liên minh bộ, lấy thực lực của hắn, chỉ có điều chênh lệch mấy ngày mà thôi, kéo dài một hồi năng lực hắn không thể không làm được. Quả nhiên, nghe được Vương Sung, Lục Chỉ Trương cười hắc hắc cười, một mặt lúng túng, vị này Vương gia công tử, tuổi không lớn lắm, nhưng là rất nguy lừa gạt đây. Đan dược đây, 3 viên đúng không? Đem ra đi. Vương Sung đạo, một bên vén xuống áo bào, ở gian phòng ra hổ ghế gập ngồi xuống. Này Bích Lạc Các bên ngoài nhìn quỷ khí âm trầm, hoang tàn vắng vẻ, thế nhưng bên trong kỳ thực xa hoa vô cùng. Khà khà, quả nhiên không gạt được công tử. Lục Chỉ Trương cũng không thừa nước đục thả câu, xoay người đi vào phòng trong. Lại lúc đi ra, trong tay đã nhiều mấy cái màu tím hộp gấm, thợ khéo vô cùng khảo cứu. Công tử mở ra xem một chút đi. đây là tháng này ta đặc biệt thay ngươi từ vài người khác nơi đó đổi. Lục Chỉ Trương một mặt lấy lòng nói, đan sư liên minh bình thường sẽ không dễ dàng cùng người ngoài làm ăn. Giống vương gia dạng này, mặc dù là ba đời tướng tướng nhà, thế nhưng kỳ thực đều là không vào những cái kia đan sư liên minh chi nhãn. Bọn họ hợp tác đối tượng, đều là những cái kia lâu dài minh hữu, có chút, thậm chí bắt nguồn từ trên cái triều đại, bí mật vô cùng, bất quá, vương gia xem như là bây giờ làm rừng đặc thù nhất. Không chỉ ở triều chính bên trong nắm giữ to lớn ảnh hưởng, hơn nữa liền to lớn nhất đoàn bản của cải này một khối cũng đền bù, nghiễm nhiên là một cái tương lai đế quốc khổng lồ nhất thế gia mô hình. Chí ít, ở trong mắt Lục Chỉ Trương, chỉ cần tất cả những thứ này kéo dài không biến, tương lai, khả năng này chính là đan sư liên minh mới nhất vĩnh viễn đồng bọn. Khổ cực ngươi, yên tâm, ngươi giúp ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Dung vỗ vỗ Lục Chỉ Trương vai, một bộ thưởng phạt phân minh dáng vẻ. Đồng, Vương Dung mở ra thứ một cái hộp, một luồng mùi vị quen thuộc xông vào mũi. Trong hộp gấm, một viên màu trắng đan dược, tròn trừng trừng nằm ở đáy hộp, mặt ngoài đan khí mờ mịt, hổ cốt tiểu hoàn đan. Vương Dung ánh mắt sáng lên, kêu lên, sở hữu trong đan dược mặt. Hắn vừa ý nhất chính là loại này có thể tăng cao gân cốt đan dược. Loại đan dược này thật sự là quá hiếm có. Ở bên ngoài, căn bản cũng không khả năng mua được. Đây là trong hoàng cung các đan sư độc môn buôn bán. Viên này tiểu hoàn đan thật giống không giống nhau lắm. Đột nhiên, Vương Dung mí mắt giật lên, phát hiện một ít không giống nhau địa phương. Viên này hổ cốt tiểu hoàn đan cùng mình phục qua viên kia thật giống không giống nhau lắm. Khà khà, công tử thật tinh tường, ngươi phục qua viên kia chỉ là thứ phẩm mà thôi, viên này mới là luyện thành đại viên mãn thành đan, hiệu quả hoàn toàn không thể giống nhau. Lục Chỉ Trương cười hắc hắc nói một lời đạo bí mật. Cái gì? Vương Dung lấy làm kinh hãi, lập tức nhìn về phía trong hộp gấm đan dược. Khà khà, công tử không cần sốt sắng. Chúng ta ngự dụng đan sư không bán phế phẩm. Phế phẩm, những đan dược này hết thảy đều là tốt đẹp. Cái gọi là thứ phẩm, chỉ là ở chúng ta những này đan sư trong mắt, thả đi ra bên ngoài, vẫn là cao cấp nhất đan dược. Biết công tử muốn đỉnh cấp tăng cao gân cốt đan dược, vì lẽ đó ta đặc biệt phí đi cửu nghiêu nhị hổ lực lượng thay ngươi lấy được. Lục Chỉ Trương bắt đầu tranh công, khà khà, lại đi đánh cuộc chứ. Nghe được câu này, Vương Dung bật cười lớn, đan dược cũng không nhìn đến, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lục Chỉ Trương. Nghe ta một câu nói, ngươi muốn đánh cược, có thể, nhưng những người cao ly kia sòng bạc đừng lại đi tới. Đến thời điểm là sẽ ra phiền phức, ta không phải là mỗi lần đều có thể cứu được ngươi. Vương Dung nói, công tử thực sự là mắt sáng như đuốc. Lục Chỉ Trương từng trận cười mỉa, bị một cái 15 tuổi thiếu niên nhìn chằm chằm, lại đứa nhỏ ở trước mặt đại nhân làm sai sự tình cảm giác. Lục Chỉ Trương biết như vậy không đúng, nhưng vẫn là không nhịn được có cái cảm giác này. Cái này vương gia công tử quả thực quỷ, nhìn người quả thực liếc nhìn trái tim con người trong phổi. Hắn căn bản không nói gì, là hắn biết hắn đi đánh cược, thiếu tiền, chỉ có điều tiếp xúc mấy lần. Lục Chỉ Trương liền có một loại hảo giống bí mật gì cũng không gạt được hắn cảm giác. Yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Vương Dung cũng chính là nói chuyện, sẽ không có đi chăm chú truy cứu. Đùng một tiếng, Vương Dung mở ra hộp, một luồng nồng nặc nguyên khí lập tức từ trong hộp gấm tản mát ra. Nghe thấy được này cỗ mùi, Vương Dung sắc mặt cũng thay đổi. Nguyên khí đan, các ngươi lại có thể luyện ra thứ này. Vương Dung thật sự giật mình không nhỏ. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé.